đồng hành trên bãi biển hoang. Cùng lúc ấy trên trời xanh đang diễn ra những cánh đời tôi, mỗi cánh vui buồn đều được đôi dấu chân ghi trên nền cát trắng. Lòng lâng lâng tôi lặng nghe tiếng sóng vỗ, và xa xa chậm chờn đôi cánh hai âu. Chợt sóng gió chẳng biết từ đâu bỗng bùng lên khiến tôi hãi kinh, quay mặt nhìn lùi. Ô kìa, sao tôi chỉ thấy một dấu chân thôi. Hốt hoảng thắc mắc tôi vội kêu Chúa ơi, Chúa hỡi sao bỏ con. Những lúc sóng gió là những lúc con cần đến Chúa hơn bao giờ hết. Chúa đã nói với con rằng sẽ mãi mãi yêu quý con, sẽ luôn luôn nâng đỡ con suốt cuộc đời cho đến chết. Chợt bên tai tôi được nghe tiếng Chúa nói: này con bé nhỏ của ta ơi, đừng hoảng hốt hay sợ chi, ta ở đây luôn bên cạnh con. Những dấu chân này là của ta đó, vì những lúc ấy ta đang bồng bế con trên tay. Sóng gió là những lúc con cần đến Chúa hơn bao giờ hết. Chúa đã nói với con rằng sẽ mãi mãi yêu quý con, sẽ luôn luôn nâng đỡ con suốt cuộc đời cho đến chết. Chợt bên tai tôi được nghe tiếng Chúa nói: này con bé của ta ơi, đừng hoảng hốt hay sợ chi, ta ở đây luôn bên cạnh con. Những dấu chân này là của ta đó, vì những lúc ấy ta đang bồng bế con trên tay. Đừng hoảng hốt hay sợ chi, ta ở đây luôn bên cạnh con. Những dấu chân này là của ta đó, vì những lúc ấy ta đang bồng bế con trên tay.